Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn từ mê vụ triều trạch truyền đến, một đạo phóng lên tận trời cột sáng để tử tinh thành trong ngoài võ giả đều nhìn thấy rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Tử tinh thành trong ngoài, không ít võ giả nhao nhao đi ra sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Tại tử tinh thành phía đông trên bầu trời, một đạo sông thẳng lên trời cột sáng, cực kỳ lóa mắt. Nhìn khoảng cách này, hẳn là mê vụ triều trạch phương hướng. Chẳng lẽ nói có bảo vật xuất thế? Mê vụ triều trạch hàng năm sẽ chết nhiều người như vậy ở bên trong, có mấy món bảo vật không phải rất bình thường sao? Đi, đi xem một chút. Từng vị võ giả hô bằng gọi hữu, nhanh chóng hướng về mê vụ triều trạch mà đi. Xuất thủ nhanh nhất, không thể nghi ngờ là tử tinh thành bên trong thái ất đạo quả cường giả. Xoát xoát xoát, có vài chục đạo thái ất đạo quả cảnh giới cao thủ, tại nhìn thấy trùng thiên cột sáng một khắc này, liền lướt qua tử tinh thành trên không, trong chớp mắt xuất hiện ở trong mê vụ triều trạch. Tử tinh thành, Trương gia, mấy chục đạo bóng người xuất hiện tại một tòa u tĩnh trong trạch viện. Mê vụ triều trạch xuất thế, là lại phát hiện tìm tới ma cung di bảo sao? Nhanh thông chi ma cung cao thủ. Trương gia chính là tử tinh thành bên trong số một số hai đại thế gia, trong gia tộc cao thủ nhiều như mây, thiên tài như rồng, tại toàn bộ hoàng quyền thập bát châu đều có địa vị cực cao. Nhưng là, không ai nghĩ được, tại hoàng quyền thập bát châu cơ giới và công cụ nổi danh Trương gia, lại là cửu U Ma Công ám tử. Từ khi cửu U Ma Công hủy diệt về sau, ma cung môn đồ mai danh ẩn tích, tản mát tại ma giới đông vực các nơi, chờ đợi lấy ma cung cơ hội đông sơn tái khởi. Trương gia chính là năm đó đổi đầu đổi họ ma cung môn đồ một trong. Trải qua vô số năm tháng phát triển, tại cửu U Ma Cung âm thầm đến đỡ dưới, Trương gia đã trưởng thành là tử tinh thành bên trong quái vật khổng lồ. Mà Trương gia cũng chưa từng có đình chỉ qua đối với mê vụ triều trạch thăm dò, cũng vẫn muốn tìm tới mê vụ triều trạch bên trong bảo vật. Mê vụ triều trạch bên trong, ma cung sơn trước, Lâm Bạch không có dấu hiệu nào nhìn về phía một bên trên ngọn cây, ở nơi nào, một vị lão già chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ngay sau đó, từng đạo bóng người lấp lóe, tuần tự có vài chục đạo nhân ảnh xuất hiện tại phương viên vạn mét bên trong, Lâm Bạch rất rõ ràng cảm giác được trên người bọn họ tràn ngập thai ất đạo quả khí tức, hiển nhiên, nhóm đầu tiên đuổi tới nơi đây võ giả, đều là thai ất đạo quả cảnh giới cường giả. Thai ất cường giả thần niệm quét qua, liền có thể đem phương viên vạn mét bên trong một ngọn cây cọng cỏ để ở trong mắt. Lâm Bạch phát hiện bọn hắn cũng phát hiện Lâm Bạch. Chỉ bất quá bây giờ sự chú ý của mọi người đều tại trước mặt ma cung sơn bên trên, đều không có lẫn nhau động thủ. Lâm Bạch tập trung ý chí, trong lòng nhấc lên cảnh giác, đại lượng cường giả hội tụ, nơi đây tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Nhất là những cái kia thái ất đạo quả cường giả, nếu là hơi không cẩn thận, Lâm Bạch chắc chắn nguy hiểm. Ô Nha bĩu môi nói ra, đến như vậy sắp có cái dám dùng, pháp trận kia bọn hắn có không phá nổi. Lâm Bạch từ từ đi lên phía trước ra mấy bước. Đi vào ma cung sơn nhạc phía dưới, đưa tay hướng phía trước tìm kiếm, rất nhanh, Lâm Bạch bàn tay chạm đến một mặt vô hình trong suốt trên bích chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích chướng này, vô hình vô sắc, lấy mắt thường nhìn lại tựa như không tồn tại. Lâm Bạch tăng lớn lực lượng đầy một chút, bích chướng không thể phá vỡ, quản chi Lâm Bạch vận chuyển toàn bộ lực lượng, đều không thể đem nó đẩy ra. Kết giới, Lâm Bạch thốt ra, kết giới, thuộc về pháp trận chi nhánh. Nhưng cùng pháp trận khác biệt chính là, kết giới không có bất kỳ cái gì lực công kích, là cực kỳ thuần túy một loại màn sáng. Đơn giản tôi nói, chính là một cái lồng, đắp lên trên đại địa, đã có thể bảo hộ trong kết giới người, cũng có thể ngăn cản muốn đi vào kết giới người. Kết giới bình thường cực kỳ kiên cố, một tòa trận pháp đại sư bố trí tới kết giới, cơ hồ làm cho đại la đạo quả cường giả đều cực kỳ đau đầu. Lâm Bạch, người có thể dễ như trở bàn tay đi vào. Nhưng những cái kia người sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi đi vào. Ô Nha nhắc nhở đến, Lâm Bạch chuyển mắt nhìn về phía chung quanh, ma cung sơn đã hội tụ đại lượng cường giả. Lên tới thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, xuống đến đạo tôn đạo tiên cấp độ võ giả, đều là tề tụ. Lâm Bạch cũng minh bạch bây giờ không phải tiến vào ma cung sơn tốt nhất cơ hội, liền trốn ở trong âm u, quan sát tình huống, chờ đợi thời cơ. Nơi đây hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Lâm Bạch cũng dần dần biến mất trong đám người, không có người chú ý tới hắn là cái thứ nhất đến chỗ này. Ầm ầm, đột nhiên, một vị thái ất đạo quả cường giả xuất thủ, một quyền đánh vào trên kết giới, lực lượng khổng lồ làm thiên địa sơn nhạc kịch liệt lay động, có thể trái lại mảnh kia kết giới lại không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó, mấy vị thái ất đạo quả cường giả đứng chung một chỗ, một phen sau khi thương nghị tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó ước định. Tùy theo, mấy vị này thái ất đạo quả cường giả, nhìn về phía kết giới, cùng nhau xuất thủ, tám vị thái ất đạo quả cường giả lực lượng kinh khủng, chỉ một thoáng bao phủ tại thiên địa bên trong, khiến cho chúng sinh sợ hãi. Bành bành bành, từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến, tám vị thái ất đạo quả đối với kết giới cuồng oanh loạn tạc. Thiên địa biến sắc, đại địa toái nứt, toàn bộ mê vụ chiều trạch kém chút bị bọn hắn san thành bình địa. Không ít tu vi cảnh giới hơi thấp võ giả, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Phí sức, Ô Nha im lặng nói ra. Một đám đồ đần, Lâm Bạch nói ra, kết giới kia tuy nói dị thường cường giả, nhưng chưa chắc không ai có thể phá mở. Ô Nha nói ra, ta cho người biết, bố trí tòa kết giới này người, chính là một vị đại la đạo quả đỉnh phong cường giả, mà lại chỉ nửa bước đã bước ra đại la đạo quả cảnh giới. Hắn lấy chính mình thần hồn cùng huyết nhục làm cơ sở, bố trí tòa kết giới này, trừ phi nhục thể của hắn hủy diệt, bằng không mà nói, không ai có thể phá mở. Còn có một loại khả năng, đó chính là tới một vị siêu việt đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Lâm Bạch ngẩn người, siêu việt đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Ô Nha nói ra, cũng chính là hỗn nguyên đạo quả. Khi Lâm Bạch cùng Ô Nha nói chuyện phiếm thời điểm, mấy vị kia thái ất đạo quả cường giả còn không có dừng lại. Tìm kiếm khác biệt biện pháp, lấy khác biệt thủ đoạn, thử thăm dò mặt này kết giới cường độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục đi qua mấy ngày, mê vụ triều trạch trong ngoài hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều, cũng không ít trận pháp tông sư cấp bậc võ giả tuần tự đuổi tới, thế nhưng là bọn hắn trông thấy kết giới về sau, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lắc đầu không nói. Mấy ngày về sau, sở quốc cảnh nội các đại danh môn thế gia, nhao nhao điều động cao thủ đến đây. Tất cả mọi người minh bạch mê vụ triều trạch bên trong tất nhiên là có một kiện trọng bảo tồn tại, kết giới này càng mạnh, liền cho thấy bên trong bảo vật càng ngày càng nhiều. Xem ra không quá dễ dàng tiến vào. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, vốn định đạt được những người này rời đi đằng sau, mình tại nghĩ biện pháp đi vào Ma Cung Sơn. Thế nhưng là những người này bộ dáng, tựa hồ trong thời gian ngắn, căn bản không có muốn rời đi dấu hiệu. Mà lại chung quanh võ giả càng ngày càng nhiều. Mê vụ triều trạch bên trong nhân số một ngày so hơn một ngày. Ô Nha nói ra, trong thời gian ngắn, không ai có thể phá vỡ tầng kết giới này. Lại nói tiếp, coi như phá vỡ kết giới, bên trong còn không biết có bao nhiêu làm cho người kiêng kỵ đồ đâu. Ô Nha ánh mắt sâu thẳm phải xem hướng trong kết giới Ma Cung Sơn, giờ phút này, Ma Cung Sơn một mảnh yên tĩnh, tuế nguyệt tĩnh hảo, nhưng tựa hồ Ô Nha ánh mắt có thể nhìn ra trong ngọn núi kia ẩn giấu nguy hiểm. Đợi thêm một đoạn thời gian đi. Nhìn xem có cơ hội hay không, bằng không liền chờ đến lãnh tinh quang tới đang nói. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, cách chương.